Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ăn hổ heo, chân trời nổi lên bong bóng cá, đem đại điện đại môn từ bên trong khóa sau khi chết. Từ Ngôn Linh xảo theo nóc nhà leo ra đi, không người trong đại điện, tượng nặn phía sau dùng để trải đường đại thanh gạch thiếu một khối. Một khỏa trong suốt hạt châu chính an tĩnh nằm tại thiếu khuyết gạch xanh khe bên trong. Hạt châu ngay phía trên mái vòm chỗ sâu, treo lấy một vòng thanh ảnh. Thái dương chậm rãi bò lên trên chân trời. Có một sợi mặt trời mới mọc rơi vào đỉnh điện mái cong bên trên. Một cỗ dây đỏ chính hệ ở nơi đó. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra đỏ thẫm như máu. Trời mới vừa sáng thời điểm. Từ Ngôn thân ảnh tại đại điện ngoài cửa dừng lại trong nháy mắt. Vài ngày trước đào đến gốc cây kia nhân sâm bị hắn lưu tại cũ nát trước cửa điện. Rồi, vườn rau bên trong, bị dây đỏ phong bế miệng gà trống lớn rốt cục đạt được tự do. Ngẩng đầu hót vang, tiền viện bên trong dần dần xuất hiện tiếng người. Tiểu Hắc, chúng ta nên đi đi. Mở ra chuồng heo, vừa mới cởi ra gà trống lớn miệng. Từ Ngôn lập tức ôm lấy heo đen nhỏ, trèo lên tường viện, đem heo đen nhỏ ném đến xem bên ngoài. Đạt được tự do, heo nhỏ ngã cái té ngã, đứng lên đánh lấy vui mừng nhi chạy hướng nơi xa. Sột soạt nhìn tinh thần 10 phần, dạng chân tại tường viện bên trên. Từ Ngôn trong tay nắm bắt cùng nhau bị mài đến bằng phẳng mà sắc bén hòn đá. Tuổi nhỏ khóe miệng mang theo bình thản cười yếu ớt, từ xa nhìn lại. Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ vẫn như cũ ngốc như vậy. Ngo ngoe khiến người ta muốn bật cười. Nhưng mà không có người biết. Giờ phút này Từ Ngôn đã đem trong lòng ác quỷ đều phóng xuất. Nghỉ ngơi một đêm, Thái Thanh giáo đạo nhân nhóm nhau nhau đi ra phòng ngủ. Trần Sư Huynh, chúng ta coi là thật muốn thu người tiểu đạo sĩ kia vì đồng môn. Một cái thân hình mập bàn đạo nhân chạy ra ngoài mặt thẹo đạo nhân hỏi. Sư phụ hắn đều chết, còn có thể ăn được thơm như vậy. Ta nhìn tiểu tử kia tâm trí cần phải có chút vấn đề. Đó là cái thằng ngốc. Lâm Sơn Trấn người đều biết. Một bên, một cái đánh ngắn áo dựa vào tráng hán chính tại hoạt động lấy gân cốt. Suy cười một tiếng, hôm qua đã nghe ngóng qua. Cái kia tiểu đạo sĩ xác thực đần độn. Người bình thường người nào thích ăn người ta cơm thừa. Hắn là đạo sĩ. Cũng không phải khất cái. Ngu xuẩn tốt hơn. Họ Trần mặt thẹo đạo nhân kéo ra một tia cười lạnh. Lẩm bẩm, thiên hạ này ngu xuẩn càng nhiều người. Cho chúng ta bán mạng người mới sẽ càng nhiều. Đừng quên, chúng ta Thái Thanh giáo tự gọi là chính đạo chi thủ. Lại không có tiễn tông thế lớn. Mà quỷ vương môn những tà phái đó càng thêm khó đối phó. Chỉ có chúng ta nhân thủ càng nhiều. Chúng ta thế lực mới có thể càng lúc càng lớn. Hôm nay thiên hạ, phân chính tả hai phái. Phổ quốc lấy chính đạo cầm đầu. Phổ quốc nước láng giềng Tề quốc thì lại lấy tà phái làm chủ. Hai nước vốn cũng không hòa thuận. Nhiều năm qua biên cảnh chiến sự không ngừng. Chính tả hai phái càng là oán hận chất chứa rất sâu. Sơn thần tức giận, bất quá là mê hoặc bách tính trò xiếc. Thu môn đồ khắp nơi mới đúng lớn mạnh đại môn phái thủ đoạn. Tại mặt thẹo đạo nhân xem ra, có thể vì Thái Thanh giáo bán mạng càng nhiều người, Thái Thanh giáo tại phổ quốc nhất lưu môn phái địa vị mới có thể càng phát ra kiên cố. Mà giang hồ địa vị kiên cố, càng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quốc sư tại đại phổ trên triều đình uy vọng. Lâm Sơn Trấn về sau chính là một chỗ khác biên cảnh thôn trấn. Mặt thẹo đạo nhân bắt đầu tính toán lên bước kế tiếp dự định. Lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô lên. Nhân sâm, sẽ còn động, sẽ động nhân sâm. Rốt cục kinh động bọn này Thái Thanh giáo cao nhân. Làm cái thứ nhất đạo sĩ phát hiện đại điện cửa chính chỗ xuất hiện một gốc sẽ động nhân sâm về sau. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tới. Cái kia thật là một gốc sẽ động nhân sâm. Đang chậm rãi hướng lấy cửa điện di động, đợi đến đạo nhân nhóm vội vã chạy tới về sau. Sẽ động nhân sâm mới vừa từ cửa điện cũ nát một góc chui vào. Là linh tham, chỉ ít trăm năm hỏa hầu. Có nhân sâm linh hồn nhân sâm mới có thể động. Bắt lấy nó, Loại bảo bối này thiên kim khó cầu. Chạy đến đại điện, người nào đem cửa điện khóa kín? Hôm qua người tiểu đạo sĩ kia đâu? Tại hay không tại bên trong? Mở cửa nhanh, đương đương đương, đương đương đương, tiếng phá cửa, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng quát mắng, tại thời khắc này xen lẫn thành hỗn loạn tưng bừng huyên náo. Truyền ra xa xưa, dạng chân tại hậu viện tường viện phía trên Từ Ngôn, đang nghe tiếng gào truyền đến thời điểm, khóe miệng ý cười bắt đầu dần dần trở nên lạnh. Sư phụ còn chưa đi xa mới đúng, tới kịp, giữ cửa đập ra, đi tìm khối vòng tròn lớn mộc. Nhanh, nhanh, tiểu tử kia có phải hay không khóa trái ở bên trong? Nếu không mở cửa, cắt ngang ngươi chân chó, làm hư linh tham, đòi mạng ngươi, đầu gỗ đến, tất cả đều tới, một lần phá tan, bang, bang, ầm ầm, cao lớn mà cũ nát cửa điện, rốt cục bị đâm đến đổ sụp vỡ vụn, trên dưới 100 đạo thân ảnh vội vã xông vào đại điện. Đó cũng không phải là người bình thường tham, mà chính là có nhân xâm linh hồn dã tham. Một gốc liền có thể mua được vạn lượng bạch ngân, vẫn là có tiền mà không mua được. Đối với những thứ này người tập võ tới nói càng là đại bổ chi vật. Người tập tính cũng là như thế, nhìn thấy bảo bối đều biết đỏ mắt, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Sau đó lần này đến Lâm Sơn trấn gần 110 tên Thái Thanh giáo môn nhân, đều xông vào tối như mực đại điện, cũng xông vào chỗ này tử vong thâm uyên. Siêu, Thừa Vân Quan hậu viện, trên đầu tường Từ Ngôn đang chờ đợi mấy hơi thở, dùng lực ném ra trong tay hòn đá, cũng không quay đầu lại nhảy ra xem bên ngoài, dùng ra sức lực toàn thân căng chân phi nước đại, sắc bén hòn đá vạch phá gió sớm, cũng vạch phá quấn đang mái cong phía trên cái kia cỗ dây đỏ. Ánh sáng mặt trời bên trong, đứt gãy hồng tiến băng liệt thành mấy chục căn, giống như từng đạo nhỏ bé vết máu. Bắt đến, chỉ ít vạn lượng quan ngân. Lần này phát tài, cẩn thận, đừng để nhân xâm linh hồn trốn. Mau tìm hồng tuyến, pho tượng phía sau có hồng tuyến, còn có khối gạch xanh. Có người phát hiện điêu đỉnh đầu tượng treo lấy hồng tuyến. Cùng hồng tuyến cuối cùng rủ xuống gạch xanh. Lộng quyền mọi người ánh mắt theo gạch xanh phi tốc rơi đập thời điểm. Bọn họ rốt cục nhìn tới mặt đất một chỗ lõm bên trong. Mơ hồ có một khỏa kỳ dị hạt châu. Chẳng lẽ còn có bảo bối? Loại ý nghĩ này là 103 tên Thái Thanh giáo đệ tử đời này cái cuối cùng tưởng niệm. Trong nháy mắt về sau, có thể tê liệt không khí bạo liệt tại bọn họ trước mắt ầm vang tiến đến. Ầm ầm, nổ rung trời. Tại yên tĩnh tiểu trấn ở mép xuất hiện, liền khắp nơi cũng bắt đầu dao động lên. Một số sáng sớm bách tính nhìn thấy bọn họ đời này đều vô pháp tưởng tượng cảnh tượng. Ở vào Lâm Sơn trấn biên duyên Thừa Vân Quan, thật Thừa Vân mà lên, lại ở giữa không trung phân mảnh, bị một cỗ lực lượng đáng sợ nổ thành đầy trời bột mịn. Vô luận là tam thanh tượng nạn, vẫn là tứ phía tường viện, hay là trong đại điện 103 tên Thái Thanh giáo cao nhân. Tại cái này âm thanh chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, tất cả đều biến thành bụi phấn, liền cùng nhau hoàn chỉnh xương cốt đều không gặp được. Lão đạo sĩ nói không sai, có chút heo là nhất định ăn hổ, mà lại vừa mở miệng chính là trăm con mãnh hổ. Ngoài trấn nhỏ, thở hồng hộc Từ Ngôn ngừng cước bộ, đối với không người sơn lĩnh hô to: sư phụ. Hai tay lồng tại bên miệng tiểu đạo sĩ, thoải mái lại khàn giọng hô hào: chậm một chút đi, bọn họ đến tiễn ngươi. Bầu trời xa xa, có mây trắng bay xa, cái kia đám mây nhìn giống như một trương già nua lại hòa ái khuôn mặt. Từ Ngôn không nhìn thấy sư phụ hồn phách, nhưng hắn có thể xác định, sư phụ chính ở mảnh này trong đám mây trắng nhìn lấy hắn cười. Trong tươi cười có hay không nại, cũng có thoải mái, đáng giá. Thế gian này bất luận cái gì đều có đặc biệt giá trị chỗ. Từ Ngôn dùng trong lòng núi đạt được bảo bối Lôi Châu đổi lấy 103 điều ác nhân mệnh. Hắn thấy cuộc mua bán này giá trị. Khò khè, khò khè. Dưới chân heo đen nhỏ vui sướng cung cấp Từ Ngôn nước bọt rơi ầm ầm. Xem xét cũng là đói. Tại tiếng nổ kia về sau, Toàn bộ tiểu trấn, tất cả gia cầm, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Duy chỉ có heo đen nhỏ không sợ. Chẳng những không sợ, vừa rồi chạy một vòng lớn heo nhỏ, thế mà hướng chủ nhà đòi đồ ăn. Một bộ không tim không phổi bộ dáng. Hỏng bét, quên ta nhóm bánh nướng. Từ Ngôn cái bụng phát ra ủng ục ục thanh âm. Hắn gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói. Cái này, hắn cùng heo, tất cả đều muốn đói bụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.